Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 17 giờ 17, kiếm tiền 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với quần áo đồ trang sức rực rỡ muôn màu ở đời sau, hàng hóa trong trung tâm Phượng Hoàng bây giờ hình thức đều hữu hạn. Bởi vì bán hàng vỉa hè được coi là đầu cơ trục lợi, cho nên ở huyện Khai Vân này rất ít tiểu thương bày hàng vỉa hè. Ngay cả đội trật tự quản lý cũng không có, càng khỏi nói tới đối thủ cạnh tranh. Tóm lại, bày hàng vỉa hè trong niên đại này vô cùng có ưu thế. Sau 4 giờ, khu vực xung quanh trung tâm bách hóa bắt đầu nhiều người hơn. Sạp hàng rực rỡ sắc màu của Tô Nhuyễn nằm giữa các cửa hàng bán đồ ăn vặt vô cùng bắt mắt. Cô không hề xấu hổ, nhìn thấy con gái trẻ tuổi thì lớn tiếng hét to một tiếng. Người đẹp, tới xem chút đi, dây buộc tóc đang lưu hành ở phương Nam đây. Có thể dùng thử. Trên đường phố đầy người qua lại, cách xưng hô mới mẻ của Tô Nhuyễn vừa thốt lên, khiến ba cô gái trẻ tuổi đi cùng nhau bật cười, cùng kéo nhau tới sạp hàng của Tô Nhuyễn. Cô bán thứ gì thế? Dây buộc tóc. Tô Nhuyễn mỉm cười khoe ra kiểu tóc của mình, là kiểu dáng đang lưu hành ở phương Nam. Tôi đảm bảo các cô chưa từng thấy trong huyện chúng ta. Không thể không nói, bản thân Tô Nhuyễn chính là chiêu bài sống. Mái tóc đen nhánh buộc gọn sau đầu, dùng dây buộc tóc màu lam hoa nhí cuốn lên, khiến dung nhan diễm lệ bức người có thêm vài phần hương vị tươi mát thanh nhã, khiến người ta không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần. Không ai có thể chống cự được sức quyến rũ từ cái đẹp, nhất là con gái. Ba người kia không hẹn mà cùng dừng chân. Tô Nhuyễn cười giới thiệu với các cô ấy, dây này dài buộc tóc đuôi ngựa sẽ đẹp hơn. Ngắn chút có thể dùng để búi tóc. Búi tóc, thiếu chút nữa Tô Nhuyễn đã quên mất. Hiện giờ đa phần các cô gái tóc dài ở huyện thành vẫn chỉ buộc tóc đuôi ngựa hoặc là tết tóc quai chéo. Để tôi búi cho cô một cái. Tô Nhuyễn trực tiếp búi tóc giúp một người. Chọn dây buộc tóc caro màu hồng nhạt buộc lên cho cô ấy. Tóc búi là kiểu tóc vô cùng dễ ứng dụng. Đối với các cô gái thuộc kiểu dịu dàng thanh tú sẽ lộ ra vẻ hoạt bát. Bạn bè của cô gái được búi tóc rứt lập tức khen ngợi. Không tệ, rất xinh đẹp, bán thế nào? Tô Nhuyễn nói. Loại chỉ có màu sắc và hoa văn này 4 mao một cái. 1 đồng 3 cái. Còn loại có đính thêm vật trang trí này thì 6 mao một cái. 1 đồng 2 cái. Hôm nay khi tìm kiếm trong hòm quần áo, Tô Nhuyễn tìm được không ít vải ren lụa mỏng, nơ con bướm. Vật trang trí nhỏ linh tinh do bà cụ Tô tích cóp. Cô đã khâu thêm vào dây buộc tóc. Như vậy có thể bán đắt hơn một chút. Tuy rằng hiện giờ mọi người vẫn tương đối tiết kiệm, nhưng đối với con gái trẻ tuổi đã đi làm đã kiếm được tiền mà nói, vẫn dễ tiêu tiền cho mấy thứ xinh đẹp kiểu này. Ba người thương lượng một lát sau đó quyết định bỏ ra 1 đồng mua mỗi người một cái. Rồi ngồi xổm xuống lựa chọn. Buôn bán luôn có quy luật. Một khi có người tới sạp hỏi thăm, sẽ nhanh chóng hấp dẫn những người khác. Tô Nhuyễn khéo ăn nói, tay cũng khéo. Cô vừa giới thiệu hàng giúp mọi người vừa búi tóc giúp một cô gái khác. Kinh nghiệm bao nhiêu năm bán hàng thời trang kiếp trước được cô thể hiện nhuần nhuyễn. Chỉ cần nhìn khách hàng là cô có thể biết khách hàng ấy phù hợp với kiểu tóc nào, nên kết hợp với dây buộc tóc nào. Khí chất dịu dàng thì búi tóc thấp, hoạt bát thì búi tóc cao, đáng yêu thì buộc nửa đầu, quyến rũ thì buộc tóc đuôi ngựa. Gần như tất cả người mua đều vô cùng vui vẻ ra về. Sau đó có người thấy dây buộc tóc sắp bán hết, sợ bị người khác mua chúng cái mình thích, thì không do dự nữa. Cứ như vậy rất nhanh Tô Nhuyễn đã bán hết hàng. Trong số khách tới sạp, có người nhận ra cô. Cô có phải là con gái của cục trưởng Tô không? Tô Nhuyễn ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội. Tô Văn Sơn sao? Ông ấy là cha tôi. Tô Nhuyễn giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương và tiếng xì xào bàn tán bên cạnh. Mặt mày hớn hở đếm tiền. Sau đó dường như còn có người cố ý tới đây nhìn cô. Tô Nhuyễn tỏ vẻ không biết gì, vẫn nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Nghe thấy mấy tiếng Tô Văn Sơn, cục trưởng Tô linh tinh truyền đến, Tô Nhuyễn rũ mắt xuống giấu đi ý cười nơi đáy mắt. Cha thân yêu, Con gái ngoan của cha sắp tới rồi. Cách chương.